Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, mặt mũi nhất định phải quá đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tự hào. Các người đang làm gì? Ngay tại hai bên lẫn nhau không phục lúc này chỉ nghe gặp một cái thanh âm từ cách đó không xa. Truyền tới. Dương Thiên Long cùng Hùng Tử Hào không kiềm được tìm theo tiếng nhìn lại. Cái này không xem không sao cả, vừa thấy để cho Dương Thiên Long không kiềm được thất kinh. Người này lại là Tử Hồng Giang, Dương Thiên Long không có đầu tiên nhìn nhận ra Tử Hồng Giang. Nhưng là Tử Hồng Giang viên kia cọ sáng đại đầu chọc, nhưng là cực tốt nhận. Cái này Hùng Tử Hào làm sao biết cùng Tử Hồng Giang lấy một khối đi. Điểm này để cho Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Từ Hồng Giang đầu tiên nhìn cũng không có nhận ra Dương Thiên Long. Bất quá nhiều xem mấy lần sau đó, hắn lập tức liền hồi tưởng lại người này. À, là Thiên Long lão đệ à? Từ Hồng Giang khẽ mỉm cười nói. Anh, ngươi khỏe, nhìn ra được, ở sân bay loại người này nhiều miệng tạp địa phương. Từ Hồng Giang cũng không nguyện ý đem sự việc làm lớn chuyện. Đối với Từ Hồng Giang, Dương Thiên Long lộ ra một bộ vô cùng là bình tĩnh dáng vẻ tới. Đây là một cuộc hiểu lầm đi. Từ Hồng Giang bên người lưu manh nhiều hơn. Từng cái cao lớn uy mãnh, đem hắn cái này đại đầu chọc vây quanh ở trong. Vào giờ phút này Từ Hồng Giang hiển hiện ra cực mạnh khí thế. Anh ngừ. Ngài biết, thấy là Từ Hồng Giang tới đây, Hùng Tử Hào không có trước kia cái loại đó thô bạo, mà là một mặt nghi ngờ nhìn Từ Hồng Giang. Từ Hồng Giang khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, há chỉ biết, Thiên Long lão đệ cũng sắp thành chúng ta bang Phúc Khánh nửa người. Lời này làm sao nghe làm sao, không được tự nhiên, Dương Thiên Long biết Từ Hồng Giang người này trong lòng không ý tốt. Nhưng là dưới mắt hắn lại không có biểu lộ ra. Mọi người nhiều hơn thiếu bớt ở mặt mũi cũng phải quá đi. Chủ yếu là nghe bang Phúc Khánh các anh em cũng rất đặc biệt nói nghĩa khí. Dương Thiên Long khẽ, mỉm cười, cũng không đem tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài. Đây là khẳng định, cho nên có cơ hội nhất định phải gia nhập chúng ta bang Phúc Khánh. Chúng ta những người này đều già rồi. Tương lai thiên hạ đều là các ngươi. Ha ha, Từ Hồng Giang cởi mở cười một tiếng. Vẻ mặt này cùng hắn cái đầu chọc kia vô cùng là cân đối. Từ đại ca quá khen, cùng các người so với. Chúng ta chẳng qua là tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi. Dương Thiên Long vô cùng là khiêm tốn bày. Tỏ nói, Trường Giang sau đó đẩy đợt sóng trước mà. Từ Hồng Giang thở mạnh cười một tiếng nói, ta rất coi trọng ngươi, có rảnh rỗi đến ta công ty tới ngồi một chút, đây là ta danh thiếp. Nói xong, Từ Hồng Giang vung tay lên, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lưu manh ngay sau đó đưa tới một bản kim quang lòe lòe danh thiếp. Thiên Long, ngươi ở Kinshasa có cái gì ta có thể giúp được cứ mở miệng. Từ Hồng Giang một bộ cười híp mắt dáng. Vẻ, cùng người lương thiện không thể nghi ngờ. Cảm ơn Từ đại ca, Dương Thiên Long hai tay nhận lấy tờ này danh phẩm. Dè dặt bỏ vào lên túi áo. Tử Hào, đây là một cuộc hiểu lầm. Vị này cũng là chúng ta huynh đệ. Từ Hồng Giang lại đưa mắt nhìn thẳng Hùng Tử Hào. Một mặt dặn đi dặn lại dạy bảo nói. Hùng Tử Hào mặt không thay đổi gật đầu một cái. Coi như là cho ứng phó đã qua. Thiên Long, có thời gian đến tìm ta. Nói xong, chỉ gặp Từ Hồng Giang vung tay lên, mang thủ hạ một nhóm lớn lưu manh ào ào đi ra phòng khách. Vasily cùng Hanh mới vừa rồi một mực bầu bạn ở hắn cỡ đó. Bọn họ đã tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thấy Từ Hồng Giang mang thủ hạ sau khi rời đi, Vasily vội vàng nói, ông chủ, chắc hẳn tên kia thuộc về cười mặt Bồ Tát đi. Cười mặt Bồ Tát, Dương Thiên Long vừa nghe, không kiềm được gật đầu một cái. mới vừa rồi những người đó chúng ta sau này phải nhiều đề phòng trước. Hành đây là vậy lên tiếng. Ông chủ, ngài yên tâm, mới vừa rồi tất cả mọi người bọn họ khuôn mặt ta cũng ghi xuống. Ghi xuống, Dương Thiên Long khá là giật mình nhìn Hành. Vasily cười nói, ông chủ, Hành còn có một tuyệt kỹ. Đó chính là người quen năng lực rất đặc biệt mạnh. Hắn đem mới vừa rồi người của đối phương cũng ghi xuống. Sau này chỉ cần hắn ở bên người ngài, phàm là đụng gặp người của đối phương, hắn cũng có thể một cái chính xác không có lầm nhận ra. Thấy Hành vẫn còn có năng lực này, Dương Thiên Long không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Đơn giản dùng qua bữa trưa, để cho Vasily cùng Hành ở trong biệt thự nghỉ ngơi riêng biệt giờ sau đó. Dương Thiên Long liền mang theo bọn họ chạy thẳng tới mảnh đất kia. Khi biết được mảnh đất này tương lai sẽ bị dùng làm là trụ sở huấn luyện sau đó, Hành cùng Vasily rất là cảm thấy hứng thú. Bọn họ cùng trước Lý Vi Dân công ty nhà thiết kế cùng nhau tham khảo nổi lên mảnh đất này cụ thể. Hoạch định, Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Ở mảnh đất này ngây ngẩn một hồi sau đó, hắn thẳng đi xe hướng phát sinh ngày hôm qua bắn súng khối kia rừng rậm đi tới. Hoặc giả là bởi vì là ngày hôm qua làm thật xinh đẹp duyên cớ. Cho tới vậy con cự mãng cũng quên thu hồi lại. Đi tới rừng rậm bên bờ, Dương Thiên Long không ngừng cho chăn lớn chỉ thị. Được đến chỉ thị sau chăn lớn thì thông qua thử thanh âm làm là trả lời. Chắc chắn tốt chăn lớn vị trí sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng nhảy xuống xe, chui vào rừng rậm lúc này đầu tiên nhìn thiếu chút nữa không đem hắn dọa cho ngất đi. Chỉ gặp con chăn lớn này một bộ dáng vẻ lười biếng treo ở trên cây. Đổi lại là một người xa lạ xông vào khối lãnh địa này nói, tuyệt đối sẽ hù gần chết. Vừa gặp nếu chủ nhân, chăn lớn rất là hoạt bát, như một làn khói liền từ trên cây tuột xuống, tiếp ngoan ngoãn chui vào vị diện kho hàng. Từ trong rừng rậm mới ra tới, còn chưa kịp lên xe, bỗng nhiên một chiếc màu vàng kim Rolls Royce vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là hầu thi đấu bởi vì ngồi xe. Ở Rolls Royce dừng hẳn sau đó, chỉ gặp một cái Âu phục dày da dâu quay hàm một mặt nghiêm túc từ chỗ ngồi kế bên người lái đi. Xuống, Hoa Hạ Long tiên sinh, chúng ta Vương Tử muốn gặp ngài. Là hầu thi đấu bởi vì Vương Tử đi. Dương Thiên Long khẽ mỉm, cười nói, người đến gật đầu một cái. Đúng vậy, là chúng ta hầu thi đấu bởi vì Vương Tử. Hello, Hoa Hạ Long. Vậy ngay tại lúc này, cửa kính xe từ từ hạ xuống, chỉ gặp một người mặc áo dài trắng người lộ ra hắn vậy nụ cười sáng lạng. Tên này chính là hầu thi đấu bởi vì Vương Tử. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hoa Hạ Long, hầu thi đấu bởi vì cau mày hỏi, có phải hay không tới đây bắt lão ưng? Đúng, bắt chim ưng, Dương Thiên Long đầu tiên là cười nói. Tiếp lại là một mặt bất đắc dĩ vuốt tay. Chỉ tiếc, không có gì cả, ta có, hầu thi đấu bởi vì giảo hoạt cười một tiếng nói. Ngài có vậy là của ngài. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Hầu thi đấu bởi vì cũng là vẻ mặt thành thật nói. Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi huấn luyện linh cẩu. Dương Thiên Long thời gian đầu tiên nghĩ tới lần trước ở hầu thi đấu bởi vì trang viện phát sinh. Câu chuyện, hầu thi đấu bởi vì cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ngươi nhớ ta đã từng nói với ngươi qua muốn cùng ngươi thi đấu liệp ưng sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhớ, còn một tháng, Á Dập liệp ưng đại hội liền muốn bắt đầu, hai ta hợp tác. Ta chỉ cần danh dự. Hầu thi đấu bởi vì nghiêm túc nói. Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện, hầu thi đấu bởi vì lại bổ sung một câu. Nếu như chúng ta thu được vô địch, 30 triệu đô la tiền thưởng toàn bộ thuộc về ngươi. Ta lại quá mức cho ngươi 20 triệu đô la. Cường hào chính là cường hào. Ra tay vĩnh viễn là như thế rộng rãi. đến lúc đó rồi hãy nói. Dương Thiên Long hời hợt đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-ti-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.